Đạo, chương 1380, bước vào huyết nhục thành. Góc truyện audio.com. GT, thoát khỏi huyết nhục thành chỉ ảnh hưởng phạm vi sau. Tiêu thần cùng lãnh thập nhị quy phản trên đường. Cũng đã đem chứng kiến đồ ảnh in dấu ấn đồ ảnh trong ngọc giản đưa vào đàn tràng. Tả mi cấm đạo tu sĩ xuất thủ. Phân biệt lần này thành huyền bí. Đơn giản là này cả tòa thành chi. Khi hắn cảm ứng chung giống như là một ngọn kinh khủng máu tanh trận pháp. Huyết nhục làm trận cơ. Giam cầm vong hồn hóa thành sát kiếp. Chém giết bất kỳ xông vào trong thành tu sĩ. Mà sự thật chứng minh. Tiêu thần trực giác đúng. Cấm đạo tu sĩ thông qua đồ ảnh đối lập. Rốt cục xác định lần này thành hiểu rõ căn cơ. Chính là thành lập ở một ngọn tà ác trận pháp trong. Trận này, bị gọi là cửu thi luân chuyển. Trong trận âm dương nghịch chuyển, ngũ hành điên đảo, lấy huyết nhục trúc cơ. Chấn phong vong hồn, hóa thành âm sát lệ quỷ. Uy năng kinh khủng tầm thường tu sĩ tiến vào trong đó. Trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị sinh sôi cắn nuốt liễu nguyên thần. Thân thể dung nhập vào thành cơ chung hoàn toàn vẫn lạc. Cửu thi luân chuyển, chính là đại thiên giới thi tộc thủ đoạn chi một, nghe nói thậm chí có thể hội tụ hàng tỷ vạn thi thể. Mượn thành cơ dung hợp vô tận vong hồn, hóa thành chiến quỳ, có thể có hủy thiên diệt địa oai. Về phần lần này thuật tại sao lại rơi vào huyết ngục tộc trong tay? Kia liền không biết được, tả mi đạo nhân từng âm thầm chém giết một gã thi tộc tu sĩ. Thỉnh thoảng được trận này. Trong đó có đầy đủ đánh dấu. Cửu thi luân chuyển, kia trận đạo trọng yếu liền ở thành cơ dưới chín chỉ máu hòm quan tài thi thượng. Đem chín thi hủy diệt, thì trận pháp tự phá. Bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần không gian. Ô quỷ thủ hộ không bị vong hồn tổn hại. Lại có hoàng tuyển đại ma bàn chuyên khắc vong hồn thần thông. Tống hơn mấy chút, tiêu thần tự nhiên là phá trận tốt nhất chọn người. Chưa chắc không thể thành công. Ngắn ngủi dừng lại sau. Tiêu thần lặng yên không một tiếng động một người rời đi. Dưới chân cất bước. Thân ảnh gào thét tiềm hành. Mặc cho tật phong cổ lay động. Khiến cho trên người áo bào xanh bay phất phới. Gương mặt bình tĩnh. Đen nhánh trong mắt chỗ sâu hàn mang lưu chuyển. Lần này. Hắn muốn phá thành. Nhân tộc quân đoàn bắt đầu điều động. Bầy công kích chiến trận về phía trước chậm rãi chuyển rời. Lãnh thập nhị phía trước dẫn đường. Gương mặt lạnh như băng. Trong mắt chỗ sâu nhưng có một tia thần sắc lo lắng đại nhân đi sông huyết nhục thành liễu. Hy vọng có thể thuận lợi. Nếu không, mặc dù hẳn phải chết. Hắn cũng sẽ liều lĩnh dẫn dắt dưới trướng tu sĩ sông vào tử thành. Cứu về đại nhân. Khí thế bàng bạc. Lệ khí sông lên trời huyết sắc thành trì chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lãnh thập nhị phất tay. Đại quân dừng lại đi tới. Càng đi về phía trước. Sẽ tiến vào huyết nhục thành mặt trái tâm tình lây trong phạm vi. Nhân tổ hạ lệnh. Đại quân riêng của mình tại chỗ đợi lệnh. Đợi chờ dưới mệnh lệnh đạt. Không thể tùy ý vọng động. Người vi phạm giết không tha. Chư tướng trong lòng vi run sợ, đồng thời có chút sờ không được đầu óc. Lúc trước nhân tổ đại nhân cũng không hạ đạt công phạt huyết nhục thành ra lệnh. Hôm nay vì sao đột nhiên xuất thủ, đem 3.600 vạn nhân tộc quân đoàn toàn bộ triệu tập mà đến. Làm ra nhất kích tử chiến tư thái, trung quân trên chiến xa, nhân tổ ánh mắt nhìn xa huyết nhục thành, mặc dù không cách nào thấy rõ. Nhưng hắn có thể cảm ứng được đến. Có một người lập tức sẽ phải tiến vào lần này trong thành. Nguy cơ trùng trùng. Thậm chí có thể có vẫn lạc trong đó. Hắn đột nhiên cảm giác mình ứng với nên làm những gì. Trầm ổn bình tĩnh tâm tư. Đột nhiên trở nên kích động lên. Để cho tay hắn chỉ khẽ run. Trên chiến xa, nhân tổ vươn người đứng dậy. Chậm rãi mở miệng. Thanh âm ở pháp lực gia trì hạ hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm. Rõ ràng truyền vào nhân tộc quân đoàn mỗi một người tu sĩ trong tai. Có lẽ các ngươi giờ phút này trong lòng phần lớn nghi ngờ. Vì sao bổn tọa đột nhiên thay đổi chủ ý, dẫn dắt đại quân mà đến công phạt huyết nhục thành? Hiện tại, lão phu tựu cho các ngươi một cái giải thích. Huyết nhục thành vì huyết ngục tộc chém giết ta nhân tộc hàng tỷ sinh linh ngưng tụ mà thành. Kia chân chính uy năng mạnh, xa xa ra tưởng tượng của các ngươi cực hạn. Mặc dù ta nhân tộc quân bộ dốc toàn lực mà đến, cũng không cách nào đem dung chuyển ngược lại sẽ bị lần này thành cắn nuốt mặt sát. Vẫn lạc hầu như không còn muốn công phá lần này thành. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong thành. Từ bên trong phá hư, tổn hại huyết nhục thành, buông thả hàng tỷ hung sát vong linh. Ngày hôm nay bổn tọa mang bọn ngươi tiền lai. Nguyên nhân chỉ có một. Tiêu thần đã một thân một mình đi trước huyết nhục thành. Có lẽ giờ phút này hắn đang muốn tiến vào trong đó. Bổn tọa cùng các ngươi ở chỗ này, chính là vì đợi chờ hắn tổn hại huyết nhục thành cái kia một khắc. Hướng huyết ngục quân đoàn khởi xướng xung phong. Có lẽ các ngươi cũng không hiểu biết lần này thành hung hiểm. Nhưng tiêu thần đã nói với bổn tọa, lấy tu vi của hắn tiến vào trong đó. Hơi không cẩn thận, chính là vẫn là kết cục hắn biết rõ nguy hiểm. Nhưng như cũ đi lão phu biết, bởi vì huyết ngục tộc đánh ra khẩu hiệu xâm lấn tộc ta. Chính là vì hướng tiêu thần báo thù. Rất nhiều người trong lòng khó tránh khỏi sinh ra bất mãn oán giận. Cho rằng là hắn mang đến trận này sanh linh đồ thán hạo kiếp, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là. Huyết ngục tộc chuyện chẳng trách tiêu thần. Hắn vì tự vệ, phải như thế giải cứu tổ thành nguy cơ. Hôm nay vừa cho nhân tộc cam mạo vẫn lạc nguy hiểm độc thân vào huyết nhục thành. Ta hy vọng các ngươi buông tha cho trong lòng tất cả bất mãn. Học đi cảm ơn, đi cảm kích. Hôm nay bổn tọa vì tiêu thần chính danh, làm các ngươi biết được. Hắn không phải là tộc quần tội nhân, mà là tộc quần kiêu ngạo, tộc quần anh hùng, tộc quần cần cảm kích người. Bọn ngươi có từng nhớ kỹ? Cả nhân tộc quân đoàn, yên tĩnh không tiếng động. Chẳng biết lúc nào, đệ nhất danh nhân tộc tu sĩ quỳ một gối xuống. Xôn xao, áo giáp tiếng va chạm. Giống như hải khiếu thanh điên cuồng truyền đến. Mênh mông cuồn cuộn, cả nhân tộc quân đoàn. Không có gì ngoài nhân tổ ở ngoài. Không tiếp tục đứng yên người. Huyết nhục thành ngoài, tiêu thần cất bước mà đến. Sắc mặt bình tĩnh, đen nhánh trong mắt uyển nhược u hải. Bình tĩnh mà không một chút ba động. Tuyệt vọng, oán hận, táo bạo. Chờ một chút mặt trái tâm tình tràn ngập thiên địa trong lúc. Vô khổng bất nhập chui vào trong thân thể. Cho đến đem thần trí che đậy mặt sát. Khiến cho tiêu thần hóa thành chỉ biết giết chóc ma vật. Cuối cùng hủy diệt. Nhưng giờ phút này đối với áo bào xanh chi tu mà nói. Những thứ này mặt trái tâm tình trừ để cho hắn khẽ cau mày ở ngoài. Không có bất kỳ tác dụng. Ý niệm ổn nếu bàn thạch. Mặc cho mặt trái tâm tình nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ta từ lù lù bất động, đứng ở huyết nhục thành trước, tiêu thần cũng không gấp gáp tiến vào trong đó, ngược lại khẽ nhắm mắt, làm như đang đợi khác thời cơ. Màu đỏ sậm nhục bích hiện đầy nếp uốn, ngọa nguậy trong lúc kinh người vô cùng máu đen trong sương mù. Âm sát lệ quỷ gầm thét không nghỉ, huyết sắc con ngươi gắt gao rơi vào tiêu thần trên, điên cuồng giãy giụa, làm như muốn đập ra. Đưa sinh sôi phân liệt cắn nuốt. Tình hình như thế, nếu không phải tâm niệm đầy đủ kiên định người, sợ rằng đã sớm ý niệm hỏng mất. Một lát sau, tiêu thần nhắm lại tròng mắt trở nên mở ra. Đáy mắt thần quang lóe lên. Linh quang lóe lên tiểu điếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Về phía trước chém rụng, thần kiếm chém rụng màu đỏ sậm huyết nhục trên tường thành. Một đạo kinh khủng nứt ra chợt xuất hiện, tráng kiện dừ tợn mộng thịt cấp sinh trường khép lại. Mười mấy nói chừng thành nhân cánh tay lớn bằng xúc tua từ trong cái khe chợt bắn ra. Chạy thẳng tới tiêu thần bay tới ở nơi này xúc tua trên. Sinh ra từng chích huyết sắc nhọn hoắc, trung gian, ở giữa có thật nhỏ lỗ thủng, đâm vào tu sĩ trong cơ thể, hung hăng khẽ hấp, đủ để đem huyết nhục sinh sôi cắn nuốt sạch sẽ. Ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn nửa điểm, nhưng tiêu thần đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu. Vẫy tay, hoàng tiền đại ma bàn chợt xuất hiện, huyền phù trên đỉnh đầu. Một tầng nồng nặc khô vàng linh quang đưa bao phủ ở bên trong. Tất cả xoắn tới xúc tua ở nơi này khô vàng linh quang hạ cấp khô héo hỏng mất. Mà ở giờ phút này, hắn dưới chân một bước bán ra, chui vào phá vỡ huyết nhục trong cái khe, trong nháy mắt tiến vào bên trong thành. Trên tường thành, kia bị xé mở nứt ra biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần nhập thành. Mật Hiết Lý Huyết Thần thấp giọng mở miệng, đáy mắt lệ mang chợt lóe lên, để Đặc Tân Huyết Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Huyết nhục thành uy năng mạnh, mặc dù ta và ngươi bản thể tiến vào trong đó, ở đây vô tận vong hồn vây giết hạ cũng mơ tưởng toàn thân trở lui. Tiêu thần lần đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam Huyết Thần chung. Chỉ có Gia Tăng hơi chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại. Trong mắt hiện lên chút vẻ bất an. Tổ thành tan tác, huyết ngục đại quân bị buộc lui về phía sau. Nhưng có thượng giới thi tộc cường giả đến. Vì bọn họ đưa lên huyết nhục thành xây dựng thuật. Nói thẳng lần này thuật giúp đỡ huyết ngục tộc đem nhân tộc tinh nhuệ toàn bộ giết chết. Thậm chí có thể nhất cử trừ đi tiêu thần. Tam Huyết Thần tinh tế cân nhắc. Xác định lần này thuật cũng không giấu giếm bẫy dập. Lúc này mới động thủ bắt nhân tộc tộc nhân. Bắt tay vào làm xây thành. Nhưng thi tộc tu sĩ vì sao ra tay giúp bọn họ. Lần này thi ra sao thân phận. Những chuyện này bọn họ tất cả đều không biết. Điểm này để cho Gia Tăng hơi huyết thần trong lòng sinh ra một cổ nhàn nhạt là không yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó bị hắn sinh sôi đè. Hôm nay tiêu thần đã vào huyết nhục thành, mặc cho tay hắn đoạn ngập trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Di thần nguyên khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Đưa cho huyết ngục tộc cửu thi luân chuyển kiến tạo phương pháp người chính là hắn. Nếu không như vậy, lấy tiêu thần cẩn thận tâm tư, chuyện gì mới có thể đem hắn bước ra linh giới cho nên di thần nguyên âm thầm bố cục. Để cho huyết ngục tộc xuất thủ. Hoàn toàn chọc giận tiêu thần, đánh mất lý trí dưới. Chỉ cần hắn bước vào dưới vách tường nửa bước, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần thành lập ở cửu thi luân chuyển trận thượng huyết nhục thành có thể hay không lưu lại tiêu thần. Điểm này hắn cũng không quan tâm. Nếu thành phá, huyết ngục tộc tu sĩ mà chạy, tiêu thần đuổi giết vô cùng có khả năng rơi vào hắn nằm trong kế hoạch của. Nếu hắn không địch lại vẫn lạc trong đó, Di Thần Nguyên mặc dù có cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không để ý liên khu phân biệt cửu thi luân chuyển đều không thể phá vỡ. Có gì tư cách trở thành địch thủ của hắn? Tiêu thần, này cửu thi luân chuyển bài trừ đứng lên rất không cho phép dễ dàng. Ngươi ngàn vạn chớ để cho ta thất vọng a, than nhẹ chung. Di Thần Nguyên trong miệng cười nhẹ. Lành lạnh âm trầm, huyết nhục thành trì, chính là thành lập ở cửu thi luân chuyển trận thượng, vào thành trong nháy mắt, liền tương đương bước vào trận pháp trong, tiêu thần một bước bán ra, thật giống như tiến vào khác một chỗ không gian, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới hơi thở cảm ứng, ở nơi này trong không gian, đập vào mắt có thể đạt được đều là máu đen vẻ. Mặt trái tâm tình đột nhiên tăng vọt. Giống như từng đảo ở vang lên bên tai giống to gầm thét. Làm lòng người thần rung động. Sắc mặt tái nhợt, nồng nặc huyết sát hơi thở. Bài xích hết thảy linh lực hơi thở tồn tại. Tu sĩ tiến vào trong đó. Đem không cách nào từ ngoại giới thu hoạch nửa điểm lực lượng. Loạn âm dương, điên ngũ hành, dừng lại nơi này trong không gian. Thậm chí ngay cả phương hướng đều không thể công nhận. Làm cho người ta không nhịn được sinh ra tuyệt vọng bi quan ý niệm trong đầu. Vô số âm sát lệ quỷ. Nhạy cảm ứng được sinh linh hơi thở. Trong miệng nhất tề phát ra điên cuồng gào thét. Phô thiên cái địa ầm ầm tịch quyển tới. Huyết sắc ngụm lớn mở ra. Cho đến đem tiêu thần xé rách nuốt chừng. Máu màu đen thế giới. Mãnh liệt mặt trái tâm tình. Ngăn cách linh lực tiếp liệu. Thác loạn âm dương ngũ hành. Không cách nào công nhận đi về phía trước phương hướng. Phô thiên cái địa mà đến âm sát lệ quỳ. Đối mặt loại này thế cục. Đủ để cho bất kỳ tu sĩ lâm vào tuyệt vọng, cách chương.